Konoha Chi Quang, chương 369, sách nhân sự tình sao có thể tính toán. Gocchuyenaudio.com. Một cái ẩn nấp trong phòng. Asuma Tohito làm thành một vòng. Nhìn lấy Kakashi cùng nhau kinh hô nói. Jin không chết. Xuyệt. Kakashi dùng lực. Xuyệt. Lấy. Đều nhỏ giọng một chút. Gai nghi hoặc nói. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Kakashi thần sắc nghiêm túc. Vạn nhất để vụ ẩn người biết Jin còn sống. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến Jinchuriki sinh ra. Bọn họ nhất định sẽ tận hết sức lực ám sát Jin. Buông lỏng một chút á, Asuma vỗ bả vai hắn. Nơi này chính là Konoha. Địch nhân vào không được. Cho dù là một phần vạn mạo hiểm ta cũng không muốn qua bốc lên. Kakashi thanh âm nặng nề. Mà lại, Konoha bên trong thật không có nguy hiểm không? Nghe hắn nói đến nghiêm trọng như vậy. Bởi vì Jin tin tức mà vui mừng mau dậy đi mọi người cũng thu liễm nhẹ nhõm thần sắc. Người nói đúng, Danzo tên kia có thể là chuyện gì đều làm ra được. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên đem Jin sự tình tiết lộ ra ngoài. Gặp mọi người lẫn nhau can dặn. Kakashi thở phào, từ đáy lòng cảm tạ nói. Cảm ơn mọi người. Cái gì cảm ơn mọi người? Jin cũng là bằng hữu của chúng ta. Chấm, Shizune bất mãn nhíu lại cái mũi nói ra. Đúng đấy, đem Jin tin tức che giấu thực sự quá phận. Chúng ta lúc ấy thế nhưng là thương tâm thật lâu đâu. Kurenai cũng tức giận nói ra. Lại nói, ngươi đem Jin vụng trộm giấu đi. Không đối nàng làm cái gì quá phận sự tình a. Asuma cầm cùi trỏ thọc một chút bộ ngực hắn. Kakashi mặt mũi tràn đầy viết im lặng. Người nghĩ ta là người nào? Đương nhiên là sắc lang a. Gai chuyện đương nhiên nói. Ta lần trước còn trông thấy người lén lút mua một bản mang nhan sắc sách. Quảng cáo. Kakashi. Lão. Mặt đỏ bừng. Đó là học tập. Sách nhân sự tình sao có thể tính toán sắc lang. Một phen đùa giỡn qua đi. Mọi người cuối cùng từ không khỏi phấn khởi bên trong tỉnh táo lại. Mizuki nghiêm mặt hỏi nói. Vụ ẩn cường giả không ít. Mà lại chúng ta những người này thế nhưng là tham dự vây giết Thủy Ảnh. Nói là cùng vụ ẩn có thâm cừu đại hận cũng không đủ. Loại tình huống này. Muốn từ trong tay bọn họ cướp được tam vĩ cũng không dễ dàng. Người xác định không muốn sớm liên hệ Soseki. Kakashi do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn là không đi. Người không phải nói học trưởng đang truy tra một đám 10 phần nguy hiểm nhân vật sao? Liền học trưởng đều cảm thấy nguy hiểm. Chúng ta vẫn là không nên tùy tiện quấy rầy hắn. Gai nghiêm túc gật gật đầu. Không sai, cũng không thể chuyện gì cũng phiền phức học trưởng. Chúng ta cũng phải phát huy chút tác dụng a. Tuy nhiên chúng ta cùng Soseki thực lực sai biệt rất lớn. Nhưng phóng tới nhẫn giới cũng có thể tính toán là cường giả. Asuma ủng hộ nói, mà vụ ẩn đâu, bất quá là ngũ đại nhẫn thôn bên trong đệm tồn tại. Chúng ta chưa hẳn liền không có phần thắng. Trọng yếu nhất là... Chúng ta ăn ý tuyệt đối không phải vụ ẩn những người kia có thể so sánh. Tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Trước kia là Sa ẩn cùng vụ ẩn đặt song song ngũ đại nhẫn thôn đệm. Có thể mấy năm qua này, Sa ẩn phát triển được phát triển không ngừng. Trái lại vụ ẩn, cũng là bị huyết vụ chi hương chính sách khiến cho rối loạn. Loại tình huống này. Từ vụ ẩn trong tay cướp được tam vĩ xác thực không phải là không có khả năng. Một bên, Kurenai đề nghị nói. Ta nghe nói vụ ẩn nội bộ tồn tại một cỗ phản kháng Thủy Ảnh thế lực. Phản loạn thường có phát sinh. Chúng ta muốn hay không đang hành động trước đó trước liên lạc một chút đám kia phản loạn thế lực. Ta cảm thấy có thể. Tam vĩ tổng không có thôn làng ổn định trọng yếu a. Shizune đồng ý gật gật đầu. Có thể chợt lại có chút chần chờ. Bất quá, vụ ẩn phản loạn thế lực thật sẽ phối hợp chúng ta sao? Để cho chúng ta bắt đi tam vĩ. Bất kể nói thế nào đều là bán vụ ẩn lợi ích a. Vậy phải xem vị kia tứ đại thủy ảnh ở trong thôn có bao nhiêu không được ưa chuộng. Nếu như hắn tiếp tục lưu giữ đang uy hiếp, vượt qua mất đi tam vĩ mang đến tổn thất. Này vụ ẩn phương diện không khó lắm làm ra lựa chọn. Mizuki trầm giọng nói ra. Kakashi khẽ vuốt cằm. Tóm lại, đi trước thử liên lạc một chút bọn họ đi. Hai ngày sau, vụ ẩn thôn, Obito ăn mặc một thân đỏ thẫm vân phong áo. Nghiêng dựa vào trên bệ cửa sổ. Nhìn lấy ngoài phòng từng tia mưa phùn lâm vào trầm tư. Đột nhiên, một cái Lenora đầu từ mặt đất chui ra. Như thế quang minh chính đại nhìn mưa. Người thật giống như có chút lười biếng đâu. Obito cũng không quay đầu lại hỏi nói. Ta rất lợi hại lười biếng. Chấm, Hắc Giê-xu cười quái dị hai tiếng. Liên quan tới tam vĩ bắt. Người thật giống như không thế nào để bụng. Obito trầm mặc một lát. Chỉ là tam vĩ. Không cần chú ý, tam vĩ công nhận thuộc về vụ ẩn. Mà lại lần này phục sinh địa điểm lại là vụ ẩn phụ cận. Bình thường tới nói, sẽ không có người nào tới quấy rầy chúng ta. Đương nhiên có thể chậm rãi tiến hành bao vây bắt. Hắc Giê-xu đón đến, nói tiếp, nhưng lần này khác biệt. Konoha vị kia hỏa ảnh tựa hồ là muốn đẩy ra trong thôn một số người. Cố ý cho bọn hắn an bài bắt hoặc là giết chết tam vĩ nhiệm vụ. Một số người, chấm, Obito con mắt trong nháy mắt sắc bén. Cũng là người trước kia hảo bằng hữu a, còn bao gồm cái kia Hatake Kakashi. Hắc Giê-xu cười nói, Kakashi, Obito ánh mắt phức tạp. Một hồi hoài niệm, một hồi cam hận, Hắc Giê-xu cũng không thúc giục. Lẳng lặng chờ lấy hắn nhớ lại. Thật lâu, Obito mới thanh âm khàn khàn hỏi nói. Bọn họ đã đến vụ ẩn. Hắc Giê-xu cười nói. Không chỉ có đến, hơn nữa còn cùng những người phản loạn kia liên hệ với. Những người phản loạn kia, Obito trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảnh giác. Những người kia bên trong, có người hoài nghi đến Yagura trên thân. Nhất định phải hoàn toàn diệt trừ rơi bọn họ. Quảng cáo. Hắn vốn là dự định hào hào phát triển vụ ẩn. Vạn Mako Emzuway ngày sau tiếp thu Akatsuki quá độ. Nhưng hắn khống chế vẫn là gây nên một số người hoài nghi. Làm cho hắn không thể không lần nữa tiến hành huyết tinh chấn áp. Đề cử dưới. Ta gần nhất đang dùng đọc sách APP. Mễ mễ duyệt APP rực sách ngọn nguồn nhiều. Thư tịch toàn. Đổi mới nhanh. Cái này một tới hai đi, vụ ẩn phản đảng ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhìn qua, người những lão bằng hữu đó đối với tam vĩ thật để ý, Hắc Giê-xu hỏi nói. Muốn hay không sớm thu lưới, mau chóng phong ấn tam vĩ. Obito không có để ý Hắc Giê-xu nói phong ấn tam vĩ sự tình. Mà chính là hỏi nói. Người nói bọn họ đối với trong chuyện này tâm. Hắc Giê-xu cười nói, tối thượng tâm cũng là cái kia Kakashi. Người khác ngay từ đầu tựa hồ là dự định cự tuyệt nhiệm vụ. Là hắn kiên trì, mới đón lấy nhiệm vụ này. Muốn giết chết tam vĩ vì Jin trả thù sao? Chấm, Obito ánh mắt phức tạp, đột nhiên bạo giận lên. Bây giờ nghĩ những này còn có cái gì dùng? Jin có thể sống tới sao? Hừ. Muốn giả tình giả ý cứu rỗi chính mình. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi toại nguyện. Ta muốn để ngươi. Cả một đời đều sống ở thống khổ cùng áy náy bên trong. Hắc Giê-xu ở một bên bất đắc dĩ thở dài. Đứa nhỏ này lại bắt đầu. Vậy ngươi định làm gì? Obito lạnh giọng cười nói. Tăng tốc đối tam vĩ bắt. Chỉ còn một bước cuối cùng lúc lại thả bọn họ tiến đến. Sau đó ngay trước hắn mặt phong ấn tam vĩ. Ta muốn để hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được cứu rỗi. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắc Giê-xu trong lòng oán thầm. Ngoài miệng thì là hỏi nói. Dạng này có thể hay không bị bọn họ nhìn ra. Bị nhìn đi ra cũng không quan trọng. Vụ ẩn vốn là cùng bọn hắn có vô pháp hóa giải cừu hận. Obito đạm mạc nói. coi như phát hiện, cũng chỉ sẽ cho rằng là Yagura cố ý dẫn bọn họ tiến vào bẫy dập. Sẽ không có người liên tưởng đến trên người của ta đến. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.